Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Đỗ Phu Nhân. Tào Tháo ra doanh, cũng không có trực tiếp vào thành, mà chính là đi vào Lữ Bố đại doanh. Lữ Bố vẫn chưa về, trong doanh trại rất an tĩnh, Tào Tháo liền đi Tần Nghị đại doanh. Tần Nghị chữ Nghi Lộc, Vân Trung người. Một mực theo Lữ Bố, ám sát Đổng Trác lúc, Tần Nghị cũng có công, bái trung lang tướng, hắn làm người ổn trọng thận trọng, lại thông hiểu văn thư, là Lữ Bố trong bộ hạ ít có thư nhân, Lữ Bố thì thường để hắn cư doanh chủ sự, không thế nào đi ra ngoài chinh chiến. Tào Tháo cùng Tần Nghị rất quen thuộc, cũng không giữ lễ tiết, đi vào ngoài trướng. Một bên lớn tiếng báo lên tính danh, một bên nhấc lên trướng mà vào. Tiến trướng, lúc này mới phát hiện bên trong có người, mà lại là nữ quyến. Tào Tháo nhìn liếc một chút, nhất thời tim đập rộn lên. Nàng này là cái khó gặp mỹ nhân, không thua kém một chút nào hắn thiếp biện thị, đoan trang còn thắng chi. Tựa hồ là qua sách, mặt mày ở giữa tự có một cổ thư quyển khí. Tào Tháo gia quyến đều tại Duyện Châu, lẻ loi một mình đi vào Trường An. Tuy nhiên trong doanh trại không thiếu quan viên tì, cuối cùng thô bỉ, thường thường nhớ nhà người. Giờ phút này nhìn đến Đỗ Thị, liền có chút mất hồn mất vía. Dường như sâu trong tâm linh cô quạnh đã lâu vật gì đó lại phục hồi. Đỗ Thị bị hắn nhìn đến bất an, đứng dậy thi lễ, trốn vào bên trong trướng đi. Tào Tháo tự biết thất lễ, vội vàng cúi đầu xuống, đưa tay dụi mắt, ai ra, phong thật lớn, mê ánh mắt, thất lễ, Tần Nghị gượng cười nói, không ngại sự tình, đây là tiện nội Đỗ Thị, có việc đến trong doanh trại tới tìm ta, nhất thời không kịp né tránh, Nghi Lộc có phúc lớn, Tôn Phu Nhân xem xét cũng là tiểu thư khuê các, ha ha. Ngươi không phải là cướp tới a? Tần Nghị hắn biết Tào Tháo không phải cái gì chính nhân quân tử. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ còn làm qua cướp người tân nương sự tình. Hắn một mực tránh cho để Đỗ Thị cùng hắn chạm mặt. Không nghĩ tới hôm nay bị đụng độ. Xem xét Tào Tháo ánh mắt kia, là hắn biết Tào Tháo không có ăn cái gì hảo tâm. Âm thầm hối hận, vội vàng đổi chủ đề. Tướng quân có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là muốn đến xem Ôn Hầu có chưa có trở về. Có một số việc muốn cùng hắn thương lượng. Tào Tháo vốn là chỉ là thuận tiện nhìn một chút Tần Nghị. Nói hai câu liền đi, nhìn Đỗ Thị về sau, lại có chút nhấc không nổi chân, dứt khoát ngồi xuống, Nghi Lộc, ngươi là Ôn Hầu tâm phúc, ta muốn nói với ngươi cũng giống như vậy. Gần nhất Tư Đồ đại nhân có thể từng mời Ôn Hầu qua phủ nghị sự. Nghe Tào Tháo nói đến chính sự, Tần Nghị ngược lại không dám khinh thường. Một bên sai người dâng lên rượu và đồ nhắm vừa nói. Không có a, trong khoảng thời gian này chiến sự nhiều lần, Ôn Hầu có rất lâu chưa thấy qua Tư Đồ đại nhân. Làm sao, có tình huống mới? Tào Tháo níu lấy dưới hàm râu ngắn. Thở dài một tiếng, Nghi Lộc, có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Gặp Tào Tháo do dự, Tần Nghị càng khẩn trương, tướng quân cùng Ôn Hầu cộng sự. Sóng vai chiến đấu, có cái gì không nên nói? Giết hết Lương Châu người. Thế nhưng là Tư Đồ đại nhân cùng Ôn Hầu thỏa thuận kế sách chung. Tần Nghị con người đi loanh quanh, không dám tùy tiện nói chuyện. Hắn là Lữ Bố thân tín không giả, nhưng hắn dù sao không phải Lữ Bố bản thân, Lữ Bố cũng không phải lời gì đều nói với hắn. Theo hắn biết, giết hết Lương Châu người, những lời này là Lữ Bố nhất thời xúc động phẫn nộ chi ngôn. Nhưng Vương Doãn chậm chạp không chịu hạ đạt xá miễn chiếu thư. Chưa chắc không phải có dạng này tâm tư, Lữ Bố có lẽ là thương lượng với Vương Doãn tốt. Một mực tại tâm lý tính toán, lúc này mới thốt ra, nhưng sự kiện này ảnh hưởng thật không tốt, Trường An hiện tại tình thế chuyển biến xấu cùng câu nói này có quan hệ rất lớn. Nếu như là Vương Doãn chủ ý, vậy sẽ phải từ Vương Doãn nhận gánh trách nhiệm. Nếu như là Lữ Bố chính mình nói, liền muốn từ Lữ Bố nhận gánh trách nhiệm. Hắn sao dám nói lung tung? Nghi Lộc, người biết Mã Đằng, Hàn Toại thì chú binh hữu phù phong, lúc nào cũng có thể hãm thành sao? Cũng có nghe qua, nhưng không rõ ràng lắm. Tần Nghị bị kinh ngạc, vô ý thức thân thể thẳng tắp. Lữ Bố vũ lực cường hãn, nhưng hắn cũng là cái đấu tướng, căn bản không có thu thập tình báo dạng này ý thức. Hắn tin tức phần lớn bắt nguồn từ triều đình công khai con đường hoặc là tin tức ngầm. Không phải một mình hắn như thế, Vương Doãn bọn người cũng kém không nhiều. Có tư nhân tình báo thu thập năng lực chỉ có Tào Tháo. Hắn giải tin tức so người khác nhiều, nhưng hắn rất chú ý giữ bí mật, theo không tiết lộ hí chí tài thân phận, lấy gia tăng thần bí tính. Hắn mang theo mười mấy người đi vào Trường An, có thể cấp tốc nắm giữ binh quyền, không chỉ là bởi vì Vương Doãn trợ giúp, cùng chính hắn thiện ở kinh doanh cũng có quan hệ. Mọi người đối không biết luôn có kính nể cảm giác, đều muốn giải đến càng nhiều hơn một chút. Tin tức linh thông người luôn luôn lại càng dễ được hoan nghênh. Lại thêm hắn dùng binh năng lực, mỗi lần quân nghị lúc chỉ cần hắn phát biểu luôn có thể để Lữ Bố bọn người bội phục sát đất. Tần Nghị cũng không ngoại lệ. Tào Tháo giả bộ trầm ngâm, làm ra một bộ khó xử bộ dáng, trên thực tế lại là dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe bên trong chướng động tĩnh. Bên trong chướng màn cửa quan đến kín, lặng yên không một tiếng động, tâm lý càng là ngứa, nín dùng sức muốn biểu hiện một chút chính mình mới làm. Gây nên mỹ nhân chú ý, Mã Đằng, Hàn Toại đến Trường An vốn là nên Đổng Trác tới yêu cầu. Hiện tại Đổng Trác đã chết, triều đình không chỉ có không chịu xá miễn Đổng Trác bộ hạ cũ, càng truyền ra muốn giết hết Lương Châu người tin tức, Mã Đằng, Hàn Toại há có thể không giận. Nếu như triều đình trễ trấn an, bọn họ vô cùng có thể cùng Ngưu Phụ, Đồng Việt liên thủ, Đông Tây giáp kích Trường An, thì coi như chúng ta thủ được Trường An, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ làm hại xung quanh các quận. Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong tự không cần phải nói, Hoàng Nông, Hà Đông chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Bên trong chướng một tiếng vang nhỏ, dường như đổ nhào thứ gì. Tào Tháo mừng thầm, Tôn phu nhân là Hà Đông người sao? A, Tần Nghị thoáng tái không có kịp phản ứng, các loại hắn hiểu được Tào Tháo đang nói cái gì, ngay sau đó giận tái mặt, giận mà không đáp. Tào Tháo cười nói, Nghi Lộc, ngươi không nên hiểu lầm, vừa mới thấy một lần Tôn phu nhân, ta liền cảm giác nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Cố hữu câu hỏi này, nếu như nàng thật sự là Hà Đông người, vậy thì nhanh lên thông báo người nhà, chú ý tránh họa. Nếu như không là, liền làm ta không nói. Nghi Lộc, người đã từng cùng Tây Lương người cùng một chỗ tác chiến, hẳn phải biết bọn họ là dạng gì người. Bọn họ nếu là đi Hà Đông, Hà Đông nhưng là toàn hủy. Tần Nghị ánh mắt biến ảo, nhìn Tào Tháo ánh mắt tựa như nhìn đến quỷ. Đỗ Thị thật là Hà Đông người, nhưng Tào Tháo là làm sao biết? Hắn không nói, Đỗ Thị thậm chí không có mở miệng. Tào Tháo muốn từ khẩu âm phân biệt cũng không có khả năng. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực quỷ thần cũng không lường được? Ngươi, nghe ai nói phu nhân ta là Hà Đông người? Tào Tháo quỷ kế đạt được, âm thầm bật cười, hắn vốn là thăm dò chi ngôn, Tả Phùng Dực đã bị Hồ Trần tai họa đến không nhẹ. Hữu Phù Phong ngay tại Hàn Toại, Mã Đằng khống chế phía dưới, cũng khó thoát một kiếp, Ngưu Phụ bọn người thì trú đóng ở Hoàng Nông, lúc này chưa từng bị họa lại gặp nguy hiểm chỉ có Hà Đông. Phụ nhân kia tại trong chướng nghe vậy mà kinh hãi. Tự nhiên là bởi vì Hà Đông gặp nguy hiểm, lúc này mới thất thủ đánh Lục Đồ. cái này Đỗ thị rất có thể là Tần Nghị cướp tới. Một cái Vân Trung người, một cái Hà Đông người, cách cũng quá xa. Tần Nghị không nghe ra hắn trong lời nói thăm dò, nữ nhân kia là không nghe ra đến, vẫn là nghe được lại không nói ra, muốn mượn cơ hội này rời đi Tần Nghị. Mặc kệ là nguyên nhân gì, làm chút thủ đoạn đem nàng này đoạt lại hẳn không phải là việc khó. Tào Tháo tâm là đắc ý, đưa tay gãi gãi cái cằm, khóe miệng không tự giác địa méo mó, lộ ra dâm tà nụ cười. Tần Nghị đang theo dõi Tào Tháo, thấy rõ ràng, sầm mặt lại, nhiệt tình liền giảm ba phần, tức giận ẩn mà không phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN